Cô vợ nhỏ bá đạo của Tổng Giám đốc. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dục nhìn mặt tôi một cái, ánh mắt hạ xuống, dừng lại vài giây ở bắp chân tôi. Sau đó khinh miệt nói, cô bỏ ý định đó đi, tôi sẽ không muốn ăn cô đâu. Tôi hỏi anh, là ăn cơm trước, hay tắm trước? Trình Dục ho hai tiếng, tắm trước. Tôi kéo ghế ăn ra. Ăn trước đi, bụng rỗng ngâm mình trong nước nóng có thể gây ngất. Trình Dục bực bội ngồi xuống. Vậy sao cô còn hỏi tôi làm gì? Như vậy tức là anh Trình không thích bàn bạc, mà thích nghe tôi nói thẳng đúng không? Tôi mỉm cười, vậy cũng tốt, giảm bớt rất nhiều rắc rối cho tôi. Anh nhíu mày, dường như muốn phản bác điều gì đó, nhưng tôi không cho anh cơ hội này. Tôi bật đèn màu vàng ấm, mang cháo yến mạch, cá bơn sốt cà chua, sữa chua óc chó và các loại trái cây ra cho anh. Tôi nhìn anh đầy yêu thương, tối nay uống khá nhiều rượu phải không? Uống chút thuốc bổ gan đi. Anh thành thạo cầm chiếc khăn ướt bên cạnh, cau mày lau tay sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng ném sang một bên, lúc này mới dương mắt nhìn chằm chằm tôi. Đừng cố lấy lòng tôi. Tôi chắp tay trước ngực khẽ cầu nguyện. Dù anh có ghét tôi đến mấy, tôi vẫn hy vọng anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe, ra sức kiếm tiền. Sự gia tăng giá trị tài sản gia đình hiện tại vẫn phải nhờ vào nỗ lực của một mình anh. Tôi không dám nghĩ nếu anh gục ngã trên con đường phấn đấu, biến tôi thành một quả phụ trẻ tuổi có số tài sản hàng trăm tỷ. Nghĩ đến đây, mắt tôi bỗng sáng lên, tôi ngồi thẳng người, liếc nhìn Trình Dục, khóe môi không kìm được mà nhếch lên, tay Trình Dục run lên, cái thìa va vào bát phát ra tiếng kêu giòn tan. Anh trừng mắt nhìn tôi đã lập di chúc rồi, tài sản sẽ không để lại cho cô đâu, cô bỏ cái ý định đó đi. Tôi thất vọng thở dài một tiếng, trở thành quả phụ trẻ có tài sản hàng trăm tỷ. Loại chuyện tốt như vậy, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không đến lượt tôi rồi. Ba ăn xong bữa tối, tôi dẫn Trình Dục lên lầu, mở cửa phòng tắm, bên trong đặt nến thơm, giải cánh hoa hồng, bên bồn tắm bày trà mật ong dưỡng dạ dày. Trình Dục tựa vào khung cửa, tùy tiện cởi hai cúc áo, sau đó chậc một tiếng. Cô cứ phải làm mọi thứ phức tạp như vậy. Nến này có thể giúp đổi vận, mang lại tài lộc. Trình Dục kéo mạnh cà vạt ra, kiên quyết bước vào. Tôi bật loa phát nhạc Dion Society, khép cửa lại. Một tiếng sau, Trình Dục mặc áo choàng tắm, lau tóc bước ra. Áo choàng tắm của anh được buộc lỏng lẻo, để lộ một mảng ngực lớn dính hơi nước. Tôi tiến lên tự giác chỉnh trang cho anh. Mùi sữa tắm trên người anh nhẹ nhàng dễ chịu. Tôi không nhịn được mà hít sâu một hơi. Trình Dục nắm chặt dây đai, mắt trợn tròn. Cô gái, sao cô còn ở trong phòng tôi? Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Anh Trình, tôi vẫn chưa hết ca đêm. Trình Dục, cô làm vợ nhà giàu mà còn phải tăng ca sao? Từ nhỏ đến lớn tôi luôn là ông hoàng phấn đấu. Tôi nhìn mái tóc đang nhỏ nước của anh. Nhìn kìa, tóc còn chưa lau khô, ngồi xuống để tôi làm. Trình Dục khó chịu nói, cô không cần ân cần quá mức như vậy, tôi sẽ không yêu cô đâu. Đồ tâm cơ, tôi không lau khô tóc mà đi ngủ sẽ dễ bị thấp khớp, đau đầu rụng tóc. Trình Dục, sao cô tin những thứ từ kênh công cộng trên Douyin thế? Tôi, hơi ảnh vào cơ thể còn có thể gây suy thận. Trình Dục bước một bước dài ngồi xuống trước bàn trang điểm. Tôi cầm máy sấy, nở nụ cười dịu dàng nhìn anh qua gương. Muốn sấy thẳng hay sấy xoăn? Trình Dục, có phải tôi còn phải đăng ký thẻ không? Tôi vuốt tóc anh, ăn ở đi lại và xây dựng hình tượng của anh đều nằm trong mức lương cơ bản 300.000. Anh không cần lo về phí bổ sung. Trình Dục nhìn chằm chằm vào gương, thất thần. Tôi theo ánh mắt anh, thấy trong gương, vòng 136D của tôi dùng sức giật tóc anh, Anh hoàn hồn, tốt nhất cô nên giải thích xem. Tại sao trong phòng tôi lại có bàn trang điểm? Ai cho phép cô đặt đồ của cô vào đây? Tôi đặt máy sấy xuống, cầm lấy nước thần. Anh Trình, một người đàn ông đẹp trai, giàu có như anh, nếu không chăm sóc bản thân cho tốt, tất cả các loại kem dưỡng sang trọng sẽ không tha thứ cho chính mình. Trình Dục, tôi bật đèn bàn, nắm mặt Trình Dục quay về phía gương. Anh tự hỏi lòng mình đi, anh đẹp như vậy, không xứng có một cái bàn trang điểm thuộc về mình sao? Đây không phải là lời trái lương tâm gì. Trình Dục thực sự rất đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, rất giống Cổ Thiên Lạc thời kỳ đầu. Rốt cuộc cô từ đâu xuất hiện vậy? Cô gái giàu mỡ, Trình Dục nói móc thì nói móc, nhưng cuối cùng cũng không còn chống cự. Ngoan ngoãn ngồi trước gương trang điểm, để tôi thoa tinh chất lên mặt. Cách chương.